Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 82, hướng phía mục tiêu ký định. Tiến tới, đương nhiên, loại phương pháp này đồng dạng không phải ai đều có thể sử dụng. Phổ thông hồn lực hồn sư, cũng không có tăng cường thân thể, thậm chí điều trị thương thế tác dụng. Nếu như là một cái phong hào muốn dùng song tu để thăng cấp một cái tiểu thực lực hồn sư, khả năng lớn nhất chính là sanh bạo hắn. Mà mục thanh năng lượng lại bất đồng. Năng lượng đến mức cường độ thân thể sẽ tăng lên, ám thương sẽ bị vuốt lên. Lại cộng thêm thực lực của hai bên mặc dù chênh lệch to lớn, nhưng là mục thanh đối với năng lượng khống chế, muốn tới coi như là rất nhiều phong hào đều thì không bằng, lúc này mới có thể mang theo hai tay mơ, một đường hát vang tiến mạnh. Nhìn trước mắt hai nữ, mục thanh thở dài, đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trán của các nàng. Rất nhanh, hai cái đồng dạng ký hiệu xuất hiện ở trên trán các nàng. Mà sau đó, mục thanh thu hồi tay của mình. Trong lòng bàn tay, hai cái năng lượng màu vàng óng đoàn, trong nháy mắt xuất hiện. Vuốt vuốt hai cái đoàn năng lượng, mục thanh lúc này mới lên tiếng hỏi, nói một chút đi. Hai người các ngươi kêu cái gì à? Hai nữ mặt đầy kích động nhìn mục thanh. Nghe vậy, lặng lẽ liếc nhau một cái. Tỷ tỷ dẫn đầu, mở miệng nói, nô tỳ A đại, nô tỳ A nhị. Cái chán mục thanh, lần nữa bỏ đầy hắc tuyến. Hắn tức giận nói đến, tên này ai cho các ngươi lên? Khó nghe như vậy. Ngoặc kép, trước màn ảnh máy vi tính, người nào đó cười hắc hắc, quơ quơ ngón tay, bình tĩnh nhìn mục thanh. Trên mặt mục thanh thoáng qua một vẻ hoảng sợ, liền vội vàng hô to, tác giả ba ba tha mạng. Ngoặc kép, tỉ tỉ cúi đầu xuống, nói đến trong tiệm lão bản cấp cho, nói là dễ nhớ. Mục thanh nâng trán, cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút, nói đến nếu không ta cho các ngươi đổi cái tên chứ. Tỷ tỷ ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn về phía mục thanh. Mục thanh sờ cầm một cái, suy nghĩ một chút, chỉ vào tỷ tỷ nói đến, sau đó ngươi liền kêu là mục xuân. Sau đó chỉ muội muội, nói đến ngươi liền làm mục hạ. Mục xuân, mục hạ, đúng, cùng ta cùng họ, như thế nào? Cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Hai nữ đứng dậy, xuống giường, khom mình hành lễ, yêu kiều cong xuống. Mục thanh khoát tay một cái, nói đến các ngươi bây giờ đã 20 cấp rồi. Vậy thì hấp thu hồn hoàn, hoàn toàn trở thành đại hồn sư đi. Nói xong, tiện tay ném ra hai cái thần ban cho hồn hoàn. Hai nữ nhận lấy năng lượng màu vàng óng đoàn, có chút không biết làm sao. Hai mặt nhìn nhau, mục thanh chân mày cau lại, phiền não. Sau đó, hắn chỉ dưới đất, nói đến ngồi xếp bằng ngồi xong, điều động hồn lực, cầu thông trong tay các ngươi hồn hoàn. Hai nữ gật đầu một cái, mặc dù có chút không quá rõ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi xếp bằng ngồi xong, thử cầu thông trong tay năng lượng màu vàng óng đoàn. Rất nhanh, hai nữ liền lâm vào đột phá, nhìn xem trên người hai người xuất hiện đạo thứ hai hồn hoàn. Mục thanh sâu kín nói đến, chớ nóng vội hấp thu. Chờ đến cực hạn của các ngươi, lại để cho hồn hoàn rơi xuống. Hai nữ gật đầu một cái, bắt đầu lần đầu tiên vượt qua các nàng suy nghĩ một chút hấp thu hồn hoàn lữ trình. Rất nhanh, đạo thứ hai hồn hoàn niên hạn liền qua trăm năm, nhan sắc như cũ không ngừng càng sâu. Cuối cùng, đến 600 năm, hai nữ rốt cuộc đã tới mình có thể tiếp nhận cực hạn. Bắt đầu thử để cho hồn hoàn rơi xuống, đeo vào võ hồn các nàng bên trên. Theo hồn hoàn chậm rãi rơi xuống, hai nữ đẳng cấp cũng bắt đầu nhảy lên. Rất nhanh, liền đi tới 21 cấp, hoàn toàn trở thành một cái đại hồn sư. Mục thanh nhìn xem sau lưng hai người lần nữa biến hóa trưởng thành võ hồn, hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, đã đi ở trên con đường chính xác. Chờ sau khi chân chính trở thành đại hồn sư, hai nữ thật ra thì còn đầy đầu hồ dán, hốt hoảng đứng lên. Dù sao, chuyện của hai ngày này đã sớm phá vỡ các nàng có thể tưởng tượng cực hạn. Một đêm thăng cấp 9. Sau đó, không cần thiết săn giết hồn thú, liền có thể đạt được hồn hoàn. Nghĩ như thế nào, đều giống như sống ở trong mơ. Mục Thanh đứng dậy, nhìn xem vần quanh ở bên cạnh hai nữ hồn hoàn. Cái kia nói hồn hoàn màu trắng thấy thế nào làm sao chướng mắt. Hắn suy nghĩ một chút, nói đến qua tới. Hai nữ nghe lời đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn ngẩng đầu. Mục Thanh nhìn xem hai tấm cơ hồ mặt giống nhau như đúc, trong lòng hơi hơi giật mình, nhưng là như cũ mặt đầy bình tĩnh đưa tay ra, ngón tay chỉ tại cái trán các nàng trên ấn ký, một luồng năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt dung nhập vào thân thể của các nàng, dọc theo các nàng cùng hồn hoàn đạo kia mơ hồ liên lạc. Năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt dung nhập vào các nàng đạo thứ nhất hồn hoàn. Hồn hoàn màu trắng trong nháy mắt bắt đầu lột xác, sau đó hóa vì hồn hoàn trăm năm màu vàng. Chờ lúc hai nữ đạo thứ nhất hồn hoàn cũng đạt đến 600 năm. Mục Thanh hít sâu một hơi, thu hồi tay của mình. Lúc này mới lên tiếng nói, được rồi, đứng lên đi. Nói xong, vung tay lên, tại trong chiếc nhẫn lấy ra hai bộ màu đen trang phục, ném ở trên giường, sau đó chỉ vào quần áo nói, thay, ta tại khách sạn trong đại sảnh chờ các ngươi. Nói xong, đứng dậy, rời khỏi phòng, chờ Mục Thanh rời đi. Hai chị em hai mặt nhìn nhau, nhìn bên người vòng quanh hai đạo hồn hoàn màu vàng, lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại. Mục Hạ có chút sợ hãi, quay đầu, nhìn xem Mục Xuân, lắp ba lắp bắp nói đến, tỷ, ta sợ. Mục Xuân ôm muội muội, trong lòng hơi hơi xoắn một cái, có đau một chút, nhưng là, coi như tỷ tỷ, nàng vẫn là vỗ lưng của muội muội, khẽ vuốt ve muội muội tóc đen, an ủi, không có việc gì, tỷ tỷ ở đây, lại vết mực rất lâu. Hai nữ lúc này mới cởi quần áo xuống, ở trong phòng tắm tắm, thay Mục Thanh cấp cho màu đen trang phục, một đầu thật dài tóc đen, tiện tay ghim một cái đuôi ngựa. Mục Thanh bình tĩnh ngồi ở khách sạn trong đại sảnh, điểm một chút thức ăn, đang ăn cơm, uống rượu trái cây, lẳng lặng chờ hai nữ xuống. Rất lâu, hai bóng người đã đi tới sau lưng của hắn. Hắn để đũa xuống, chỉ bên người chỗ ngồi, nói đến, ăn cơm đi. Hai người ngồi xuống, coi như tỷ tỷ. Mục Xuân cầm đũa lên, suy nghĩ một chút, quay đầu, nhìn xem Mục Thanh, thận trọng nói đến, chủ nhân, ăn xong lại nói. Không đợi Mục Xuân nói xong, Mục Thanh liền mở miệng rồi, tựa lưng vào ghế ngồi. Mục Thanh bình tĩnh uống rượu, lẳng lặng chờ hai nữ ăn xong, cơm nước xong, ba người đứng dậy, lần nữa về tới căn phòng của Mục Thanh. Vung tay lên, cửa phòng đóng lại, Mục Thanh ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo nguẫy, lúc này mới nhìn về phía hai tỷ muội, bình tĩnh nói đến, muốn nói cái gì? Bây giờ nói đi. Mục Xuân gật đầu một cái, nhìn xem Mục Thanh, mở miệng nói, chủ nhân, ngài có nhu cầu gì chúng ta làm sao? Nếu là có, ngài liền phân phó, bằng không, nàng không có nói tiếp. Nhưng là Mục Thanh đã hiểu, vung tay lên, Mục Thanh cười nói, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi hầu hạ, ta cũng không cần, quả thực, ta có chuyện để các ngươi làm, nhưng, không phải là hiện tại, bây giờ các ngươi, quá yếu, cố gắng tu luyện, chờ thời cơ đã đến, các ngươi dĩ nhiên là biết, ta tại sao như thế bồi dưỡng các ngươi. Mục Xuân gật đầu một cái, đúng là như vậy. Nếu như Mục Thanh chỉ là muốn mua hai người thị nữ hầu hạ, căn bản không cần muốn tăng lên hai người tu vi. Chủ yếu là vào giờ phút này hai nữ được chỗ tốt lớn như vậy, lại không cần thiết bỏ ra cái gì, chung quy cảm thấy có chút chột dạ thôi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.